99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 660. Tại sao phải đánh ba ba? Con trai của nàng đã trở về. Con trai của nàng không có chết. Thật không có chết, thực đã trở về. Tần Thư Họa nghẹn ngào khóc giống, giang hai tay ôm lấy Lệ Tư Thừa. Lệ Giản Duyệt còn không quá hiểu đây là ý gì. Lần thứ nhất trông thấy nãi nãi khóc, còn khóc đến thương tâm như vậy. Miệng một xẹp, cũng đi theo cùng một chỗ khóc. Oa, Lệ Tư Thừa một tay ôm Tiểu Gia Hòa, một tay ôm mẫu thân, trầm thấp cười một tiếng, hốc mắt ửng đỏ, bàn tay nhẹ nhàng tại Tần Thư Họa phía sau vỗ nhẹ. Lệ Tư Thừa cười nhẹ nói, đừng khóc, hài tử đều bị ngài sợ quá khóc. Nãi nãi, đừng khóc. Lệ Giản Duyệt bĩu môi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lông mày cái mũi con mắt hai má cũng hơi phấn hồng, tròn vo gương mặt đều nhíu lại. Tần Thư Họa cũng cười, hướng về phía Lệ Giản Duyệt vươn tay, nãi nãi ôm. Lệ Giản Duyệt hướng về Tần Thư Họa nằm sấp đi qua, xa xa chỉ nghe thấy quải trượng trống đất mặt mà đến thanh âm. Lão gia tử có chút khí thế hung hăng đi tới. Lệ Tư Thừa nhìn xem, hô một tiếng, ra ra. Nghe thấy kêu một tiếng này, lão gia tử mắt lão đỏ lên, vung quải trượng đến chính là hung hăng một gậy đánh tới. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng, Tần Thư Họa cũng là đồng dạng, tiến lên đón. Lệ Tư Thừa buồn bực thanh âm chịu một côn, không có nhúc nhích, ngược lại đứng được càng thêm thẳng tắp, thành một cái tiêu chuẩn tư thế quân đội. Lão gia tử một gậy đánh xuống mới thỏa nguyện, dẫn theo quải trượng, liền hướng về hắn hai chân đánh xuống, một lần lại một dưới, chặt chẽ vững vàng không trộn lẫn bất luận cái gì trình độ. Tô Thiên Từ trong đầu vô ý thức liền nhớ lại 4 năm trước hắn tại trong kho hàng bị đánh gần chết. Một màn, ngực buồn bực đau, nước mắt lao nhanh mà xuống, chạy lên tiến đến đem hắn bảo vệ. Hô, ra ra, không cần đánh nữa. Cũng chính là như vậy nhất hộ, Tô Thiên Từ mới phát hiện ra ra đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt. Giờ phút này bị nàng như vậy cản lại, thở mạnh lấy khí đem quải trượng buông xuống, ngạnh tiếng hô to, tốt, tốt. Lệ Tư Thừa đem Tô Thiên Từ nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn xem lão gia tử nói ra, ra ra, tiếp tục. Lão gia tử nghe được ngực càng là chắn thở ra một hơi, gầm thét, người thật sự cho rằng ta không dám sao? Vừa nói, vung quải trượng đến, hướng về phía trên người hắn lại là hung hăng mấy cây gậy đánh xuống. Lệ Tư Thừa thân thể vẫn là sừng sững bất động, thẳng tắp như tùng, trưởng thành, có tiền đồ, nhà cũng không cần, lão bà cũng không cần, hài tử cũng không cần, người một cái tiểu hỗn đàn. Lão gia tử mỗi một câu nói, chính là một gậy hung hăng vòng xuống dưới. Tất nhiên không chết còn ở bên ngoài lan lộn 4 năm. Ngươi sao không dứt khoát chết ở bên ngoài đây? Còn về làm gì? Cái tiểu bạch nhãn lang. Liên tiếp mười mấy côn xuống dưới, mỗi một lần đều mang theo rõ ràng sao sao quất roi thanh âm, dọa sợ Tần Thư Họa, cũng sợ hãi mấy đứa bé. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm thấy vậy âm thầm nghĩ mà sợ. Lệ Giản Duyệt càng trực tiếp bị sợ khóc. Thái gia gia tại sao phải đánh ba ba? Lệ Giản Duyệt kêu khóc hỏi. Đau quá a. Tô Thiên Từ đau lòng hỏng, nhưng là Lệ Tư Thừa không cho nàng đi qua, nàng cũng chỉ đành tại vừa nhìn. Nghe thấy con gái tiếng la, Tô Thiên Từ cũng khóc theo. Rốt cục, lão gia tử đánh mệt mỏi mới ngừng lại được. Tô Thiên Từ thấy thế, lập tức nghênh đón tiếp lấy, đi kiểm tra trên người hắn. Đau lòng nước mắt thẳng rơi. Có đau hay không? Lệ Tư Thừa nắm chặt tay nàng, khẽ gật đầu một cái, tiếng nói trầm thấp nhu nhu, nhẹ nhàng chậm chạp nói, không đau. Lão gia tử lau một lần con mắt, hừ lạnh một tiếng, lớn như vậy bạo tạc đều không đem hắn nổ chết, hiện tại liền đánh cái này mấy cây gậy, không chết được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.